Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 368, 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hỏi ngươi một lần nữa, cùng ngươi cấu kết ở cùng nhau là loại người nào? Thẩm Thanh nhìn chằm chằm trước mắt chất nữ, sắc mặt lạnh lùng. Thẩm Thu Thiền thật không ngờ Thẩm Thanh hội đặc biệt an bày nhân buộc lại nàng. Bất quá nàng nhưng là cũng không rất lo lắng. Đều là người trong nhà. Chẳng lẽ Thẩm Thanh còn có thể giết người hay sao? Mặc kệ hắn đã biết cái gì. Đều chỉ có thể nuốt xuống cái này khi ăn này ngậm bồ hòn. Cùng lắm thì đánh bản thân một cái tát. Mắng vài câu mà thôi. Nàng điềm đạm đáng yêu xem Thẩm Thanh. Nghiêm cẩn nói. Đường thúc, ngươi chẳng lẽ liền không tin ta sao? Êm đẹp. Ta vì sao muốn cấu kết người khác đối phó Đường Kiều đâu? Thẩm Thu Thiền tính tình quán là như thế. Phá lệ hội trang mô tác dạng. Chính là này trang mô tác dạng lại vô dụng. Căn bản không thể gạt được Thẩm Thanh. Thẩm Thanh đánh giá thân Thẩm Thu Thiền. Nàng mặc một thân ren áo đầm. Tóc dài buông trên vai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Thập phần ôn nhu một nữ hài tử. Nhưng thực tế là cái bộ dáng gì nữa lại khó mà nói. Cũng không phải là không tốt nói. Thẩm Thanh là biết đến. Này nữ hài nhi mặc kệ khuôn mặt cỡ nào ôn nhu hiền thục. Trong khung liền tràn ngập ghen tị. Lạnh lùng, ti bì, hắn hòa dịu một chút. Lạnh lùng nói. Ta Thẩm Thanh cả đời này. Cũng liền cái dạng này. Sẽ không rất tốt. Chỉ sợ cũng sẽ không tệ hơn. Nhưng là ta để ý nhân, ta hy vọng bọn họ có rất người tốt sinh, của ta muội muội, cháu ngoại của ta nữ nhi, cho nên, ta không thể tha thứ bất luận kẻ nào hại bọn họ. Mặc dù người kia là Thẩm gia nhân, Thẩm Thu Thiền, ngươi làm ta không biết ngươi là dạng người gì sao, ta chỉ là không nghĩ quản, không muốn nói, của ngươi thật xấu cùng ta có quan hệ gì, nhưng là ta nghĩ. Ngươi làm sai lầm nhất một việc, muốn sát A-U, Thẩm Thanh sắc mặt âm trầm, cả người mang theo lãnh khốc. Như vậy Thẩm Thanh, Thẩm Thu Thiền nhưng là có chút sợ, bất quá nàng cường trống, nói nhỏ nói, cái gì sát A-U, ta không có. Thẩm Thanh suy cười một tiếng, nói, giờ phút này còn muốn trang mô tác dạng, ngươi cảm thấy là ta ngốc, cũng là ngươi bản thân quá mức hồn nhiên. Thẩm Thu Thiền vừa nghe chỉ biết chuyện này nhi bại lộ. Nàng thầm nghĩ lúc đó kia hỗn đản nói đặc biệt hào. Hiện tại vậy mà đem bọn họ bán đứng đi ra ngoài. Hơn nữa, làm sao có thể bán đứng đến trên đầu nàng. Thuê cái kia sát thủ. Nàng là nhận thức, chính là vì nhận thức. Nàng mới không có tự mình ra mặt. Một khi đã như vậy, hắn làm sao có thể nhận thức ra bản thân. Nghĩ đến đây, Thẩm Thu Thiền dùng sức bình định rồi một chút tâm thần. Nghiêm cẩn nói, Đường Thúc, ta không biết ngươi bị người nào cổ động, nhưng là ta thật sự không có làm như vậy chuyện. Ta vì sao muốn giết người đâu? Chuyện này nhi ta làm lại có chỗ tốt gì? Ngài không có chứng cớ, liền muốn nghe theo người khác oan uổng ta hãm hại ta sao? Ta là ngài chất nữ nhi. Ngài không tin ta tin ngoại nhân. Đó là giờ phút này còn muốn xảo ngôn thiện biện. Thẩm Thanh lạnh lùng xem nàng. Rốt cục mở miệng. Ta không cần thiết chứng cớ. Này thế đạo liền là như thế này. Ta giết ngươi thì đã có sao đâu. Thẩm Thu Thiền sửng sốt. Ngươi nhưng là nên hảo hảo may mắn không là Cố Đình Quân tự mình động thủ. Như bằng không. Hiện tại không có nhân nghe ngươi nói chuyện. Sẽ không còn duy hộ một phần Thẩm gia. Hắn lạnh lùng nói ra. Ta, mắt thấy Thẩm Thu Thiền còn muốn nói xảo. Thẩm Thanh đứng ở phía trước cửa sổ. Trầm mặc một chút. Hắn nói. Có lẽ, sát Đường Kiều. Người người có phần. Hắn a một chút. Nghĩ tới phía trước đi Thẩm gia cùng bọn họ nói. Hắn căm tức cực kỳ. Hắn căn bản không nghĩ tới. Bản thân cho rằng đương nhiên sự tình vậy mà sẽ cho Đường Kiều mang đến sát ý. Người khác muốn sát Đường Kiều khả năng cái gì lý do đều có. Nhưng là Thẩm gia nhân nhằm vào Đường Kiều liền nhất định là bởi vì hắn. Bởi vì hắn nói muốn đem bản thân tiền lưu cho Đường Kiều. Cho nên bọn họ động sát khí. Điều này cũng đúng là hắn oán hận cùng không thể lý giải chỗ. Hắn nói, ta mặc kệ các ngươi có hay không tham dự. Vẫn là nói, các ngươi đều tham dự. Ta biết các ngươi là vì tiền. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi. Cho dù là tiền này không giữ cho Đường Kiều, ta cũng một phân tiền đều sẽ không cho các ngươi. Ta sẽ dùng để mua sát thủ. Ta nhường Thẩm ra một người cũng lưu không dưới đến. Các ngươi hôm nay bất nhân, đã bị trách ta bất nghĩa. Sau này, chúng ta Kiều về Kiều, lộ về lộ. Ai cũng không cần ở cho nhau liên lụy. Của các ngươi gì sinh ý ta đều sẽ không có một phần giúp đỡ. Về sau các ngươi không cần phạm đến trong tay ta. Bằng không ta là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu Thẩm Thu Thiền cung gia của nàng đồng mưu, mặc kệ là trong nhà này người nào nhân, đều phải tử. Hắn đứng ở cửa sổ, nghĩ đến bản thân hôm qua nói qua lời nói, lại nghĩ đến đại gia khiếp sợ mặt, bọn họ tức giận, thế nhưng là không dám phản bác cái gì. Thẩm Thanh tưởng, chuyện này nhi bọn họ liền tính không có tham dự, hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một ít. Bởi vì có thể được đến bọn họ muốn, cho nên bọn họ vui khi việc thành. Bọn họ nguyện ý nhìn đến như vậy kết quả. Thẩm Thanh quay đầu xem nàng, nói, bọn họ có thể không coi Đường Kiều là thành thân nhân bỏ qua. Đồng dạng cũng có thể như vậy đối với ngươi. Thẩm Thu Thiền lại sửng sốt, có chút không thể tin. Thẩm Thanh thở dài một tiếng, nói, ngươi suy nghĩ một chút. Có lẽ ngươi nói ra cùng ngươi cấu kết nhân, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thẩm Thu Thiền cắn môi. Thật sự sao? Nếu là chính ngươi làm, đó là cắn người khác cũng vô dụng. Thẩm Thu Thiền lập tức, không là ta bản thân. Nàng chạy nhanh nói, bất quá ta không hiểu được người nọ gọi cái gì. Thẩm Thanh nhướng mày, nếu là nàng thật sự nói ra một người, hắn có lẽ còn sẽ cảm thấy nàng có khả năng nói dối. Nhưng là nàng nói không biết là ai. Ngược lại càng như là thật sự. Thẩm Thu Thiền nói, bất quá ta có thể giúp ngươi chỉ ra và xác nhận ra người kia là ai. Nàng nhẹ giọng nói, là người kia dạy ta. Hắn nói với ta tìm người nào sát Đường Kiều tiền thiếu lại ổn thỏa. Là hắn cho ta đề cử Nhạc Nhị. Nếu như sự thành, ta lại giúp hắn một việc. Chúng ta hai người cho nhau trao đổi. Thẩm Thanh hơi híp mắt lại. Vốn là hung ác diện mạo, như thế thoạt nhìn càng là hung ác. Hắn nói, ngươi có thể nhận ra đến. Thẩm Thu Thiền gật đầu. Có thể, ta có thể nhận ra đến. Ta cũng có thể tìm được hắn. Dù sao hắn còn cần ta hỗ trợ đâu. Lúc đó hắn cho ta manh mối. Nói là tìm này Nhạc Nhị, cho dù là Cố Thất gia tìm được vài phần manh mối, ngại cho Nhạc gia văn mặt mũi, hắn cũng sẽ không thể động thủ. Đây là Nhạc gia văn nhị thúc, bất quá ta đã từng rất xa gặp qua người này, không dám lộ diện, cho nên mới nhường trong phủ vương quản gia đi tiếp xúc Nhạc Nhị. Cũng không phải tưởng, hắn nhưng là có tâm cơ, đúng là phát hiện ta. Thẩm Thanh yên tĩnh nghe nàng nói này đó. Nói đủ, hỏi, người như thế nào liên hệ hắn? Bệnh viện, hắn nói với ta, nếu là ta muốn tìm hắn, hắn mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở bệnh viện trong hoa viên phơi nắng. Ta đi có thể nhìn thấy hắn. Nghe đến đó, Thẩm Thanh chẳng phải thật tin. Hắn hỏi, người này cẩn thận như vậy, sẽ không sớm nhìn đi. Hiện tại nói không biết, nơi nào có người tin đâu. Nàng vội vàng nói, ta là trước tiên nhìn một chút, quả nhiên thấy được hắn. Bất quá ta căn bản không dám tới gần, sợ hắn phát hiện ta. Dù sao, ta sớm muộn gì đều có thể biết thân phận của hắn. Cho nên căn bản là không vội thiết. Thẩm Thanh xem nhìn thời gian, nói, kia một khi đã như vậy, ngày mai buổi sáng, Ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi qua. Thẩm Thu Thiền nói hảo. Không nói khác, Thẩm Thu Thiền chẳng phải không biết người kia là ai. Hoặc là nói, nàng biết người này đại khái là ai. Hắn nhất định là Đoan Mộc gia nhân. Hắn đồng hành hai người là Đoan Mộc gia huynh muội. Lớn nhất khả năng chính là Đoan Mộc gia tiểu thúc thúc Đoan Mộc tiên sinh. Bất quá nàng nhưng là cũng không hoàn toàn liền dám khẳng định. Tuy rằng biết, nàng lại cũng sẽ không lập tức nói. Nếu là lập tức nói, của nàng lợi thế liền càng thiếu. Đã Thẩm gia nhân không đáng tin cậy, cũng không phải như đem Thẩm Thanh đưa bọn họ ước định tốt địa điểm. Như vậy có thể là còn có thể tá lực đả lực. Đoạt được một tia tiên cơ, chỉ cần nàng có thể thừa dịp bọn họ nháo lúc thức dậy đào tẩu tìm được gia văn. Như vậy sự tình là tốt rồi làm. Cố Đình Quân sẽ không nhường hắn để đệ bạn gái bị người hại chết đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Thu Thiền mang theo vài phần đắc ý. Mà nàng không chịu nói một cái khác điểm chính là, Thẩm Thanh nơi nào nghĩ đến được. Bọn họ muốn cho nhau trao đổi cái kia nữ tử, chính là luôn luôn ái mộ của nàng Lê Vân Triều đâu. Nàng lạnh lùng nở nụ cười. Nếu không phải nghe được người nọ cùng Lê Vân Triều nói chuyện, nàng nghĩ đến còn không nghĩ tới có chuyện như vậy. Bất quá Lê Vân Triều thưởng thức quả nhiên là làm cho người ta kham yêu. Tuổi không lớn cô nương, thưởng thức nhưng là kém thật. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến ngày thứ hai. Thẩm Thanh sáng sớm liền làm tốt lắm chuẩn bị. Hắn cũng không có đối Thẩm Thu Thiền như thế nào. Bởi vậy nàng ít dùng thế nào thu thập đều là giống dạng. Thẩm Thanh cũng không phải một cái làm việc không bền chắc người. Một ngày trước buổi tối hắn đã an bày nhân qua bên kia mai phục. Lần này cũng đều không phải một người cùng Thẩm Thu Thiền đồng hành. Không biết vì sao, trong lòng hắn đổ là có chút mơ hồ bất an. Cụ thể chỗ nào không đúng, lại là nói không nên lời. Xe rất nhanh chạy đến bệnh viện. Hắn nghiêm cẩn cùng Thẩm Thu Thiền nói. Chính ngươi đi qua, bất quá ta muốn nói cho ngươi. Của chúng ta họng súng là luôn luôn nhắm ngay của ngươi. Nếu là ngươi sằng bậy, cái gì kết quả có thể nghĩ? Không muốn sống chăng? Ngươi tẫn có thể thử một lần. Thẩm Thu Thiền gật đầu. Thẩm Thanh cùng Thẩm Thu Thiền cùng đi đến hoa viên phụ cận. Hắn vẫn chưa sẽ cùng nàng đồng hành. Chính là giao đãi. Chính ngươi đi qua. Thẩm Thu Thiền gật gật đầu. Nói hảo. Nàng tự nhiên là sợ chết. Trên đời này lại có ít người không sợ chết đâu. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đi rồi đi qua. Thẩm Thanh mắt thấy nàng đi qua. Kia sợi bất an càng nghiêm trọng lên. Không biết vì sao. Chuyện này nhi hắn luôn cảm thấy nơi nào giống như không quá đối. Nhưng là cụ thể chỗ nào không đúng. Lại là nói không rõ ràng. Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút. Tìm một cái góc đứng ở nơi đó. Vừa đúng có thể nhìn đến ngồi ở trên băng ghế Thẩm Thu Thiền. Mà lúc này Thẩm Thu Thiền cũng tâm tâm niệm niệm cái kia Đoan Mộc gia nhân mau mau đến. Người tới. Tài năng chân chính hỗn loạn đứng lên. Nàng mới có nhiều hơn cơ hội. Bất quá trong lòng nàng có là hy vọng Nhạc Gia Văn bản thân sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nghĩ vậy chút loạn thất bát tao. Trong lòng nàng càng căm tức vài phần. Vì sao sẽ không sở trường sự như ý đâu. Thẩm Thu Thiền bên này trái lo phải nghĩ. Thẩm Thanh lại kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa mẹ con hai người. Hắn đổ là thật không ngờ hôm nay Thẩm Liên y hội cùng Đường Kiều cùng đến bệnh viện. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Không nhớ rõ bọn họ nói qua hôm nay muốn tới tái khám. Theo lý thuyết Đường Kiều bọn họ không nên giờ phút này đến. Lúc này Thẩm Liên y cùng Cố Vũ Vũ đều đỡ Đường Kiều. Ba người đi có chút chậm. Thẩm Liên y nói. Cũng không biết của ngươi chân có phải không phải có vấn đề gì. Thế nào êm đẹp liền gọi điện thoại cho chúng ta biết đi lại. Ngươi hiện tại đi còn không có phương tiện đâu. Thật là, nàng không ngừng nhắc tới. Có chút không vừa lòng. Đường Kiều cảm khái. Cho nên nói Xoay bị thương chân thời điểm tốt nhất liền là có người ôm. Thẩm Liên Y mặt đỏ vài phần. Nói, người nhà đầu kia, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đường Kiều xinh đẹp nở nụ cười. Nói, nơi nào có hồ ngôn loạn ngữ? Lập tức lại nói, ta chẳng qua là thuận miệng nói thôi. Nàng nở nụ cười. Nương, ngươi xem bên kia có phải không phải? Cậu, Đường Kiều hỏi lên, lại nhìn kỹ, tựa hồ Thẩm Thu Thiền cũng tọa ở bên kia. Bất quá nhưng là có chút quỷ dị bộ dáng. Thẩm Liên Y vội vàng. Người cậu gần nhất vội, cũng không phải biết thế nào ở bên cạnh. Ta đi qua, Đường Kiều lập tức kéo lại Thẩm Liên Y thù. Nhẹ giọng nói, không cần đi qua. Nàng tự nhiên nhìn ra tựa hồ không quá đối. Trầm mặc một chút, nàng nói, nương, chúng ta vẫn là bất quá đi kiểm tra đi. Ngày mai lại đến, cậu bên này không biết có chuyện gì. Chúng ta chớ để sàm cùng nhiều lắm. Đường Kiều nói như vậy. Thẩm Liên Y càng là kinh ngạc. Nàng nói, ngươi làm sao vậy? Đường Kiều mỉm cười, không có gì. Chính là cậu đã thoạt nhìn bề bộn nhiều việc. Chúng ta liền không cần phải đi qua quấy giày. Hơn nữa, nàng lại nhìn thoáng qua. Vừa đúng cùng Thẩm Thanh tầm mắt gặp phải. Thẩm Thanh hơi nhíu mày. Đối nàng lắc đầu. Đường Kiều càng thêm quyết đoán. Cậu có việc nhi? Ai? Chúng ta hôm nay vẫn là không nhìn. Về nhà đi. Nàng nở nụ cười một tiếng. Như thế nói. Thẩm Liên Y bị nàng như là tắc kè hoa giống nhau hành vi làm mông. Hỏi, thế nào êm đẹp lại không nhìn? Kỳ thực trước mắt là cái tình huống gì? Nàng là một điểm cũng chưa xem hiểu. Nàng chần chờ một chút. Lại hỏi, ngươi cùng ngươi cậu như thế nào? Bên kia cái kia, là Thu Thiền đi. Đường Kiều biểu cảm càng cổ quái vài phần. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Nói. Đúng vậy, là Thẩm Thu Thiền, cho nên khả năng bên này có vấn đề gì? Kỳ thực hiện tại suy nghĩ một chút, theo trong bệnh viện đánh tới này điện thoại liền kỳ gì? Lúc đó nàng kỳ thực còn có trong nháy mắt nghi hoặc. Êm đẹp bệnh viện làm sao có thể thông chi nàng đi lại phúc tra một chút đâu? Nói là xuất hiện điểm vấn đề, kia lại là vấn đề gì? Điện thoại không là Đường Kiều tiếp. Thẩm Liên Y quan tâm nữ nhi lại không trì hoãn. Đường Kiều cắn môi. Nói, nương, ngươi nghe ta. Thẩm Liên Y cũng không xem như thật cố chấp một người. Nhìn đến Đường Kiều biểu cảm không đúng. Lập tức nói hảo. Nàng nói làm nhảm. Ngày mai liền ngày mai đi. Chính là ngày mai lại ép buộc. Không bằng thông chi thất gia. Làm cho hắn cùng ngươi đi lại. Đường Kiều cười ứng hảo. Đường Kiều, một tiếng trầm thấp nam tử thanh âm vang lên. Đường Kiều nhìn lại, dĩ nhiên là Nhạc Gia Văn. Hắn theo trong lâu đi ra, có chút kinh ngạc ở trong này nhìn đến nàng. Hắn dương một chút khóe miệng, hỏi, làm sao ngươi sẽ tới? Đường Kiều dừng lại không nhúc nhích. Nàng hồi, đi ngang qua, Nhạc Gia Văn, hắn nở nụ cười. Đã đi lại, lên lầu ta giúp ngươi kiểm tra một chút chân đi. Của ngươi chân thế nào? Đường Kiều chân bị thương. Bất quá chẳng phải hắn kiểm tra. Hắn ngày đó nghỉ ngơi. Bất quá nhưng là cũng nghe nói. Trong viện vài cái tiểu hộ sĩ cùng Đường Kiều quan hệ đều xem như không sai. Hắn nói, kỳ thực ngươi hiện tại không thích hợp đi. Hắn như vậy nói. Đường Kiều càng hoài nghi khởi cái kia điện thoại. Nhưng là, êm đẹp vì sao muốn đem nàng dẫn đi lại đâu? Đường Kiều xem Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn bị nàng đánh giá sợ hãi. Cười nói, ngươi như vậy xem ta. Ta cho rằng bản thân làm cái gì bất quá thì sự tình. Ngươi không có chuyện gì đi. Mặc dù là Nhạc Gia Văn rất cẩn thận. Nhưng là hắn nhìn đến Đường Kiều lộ ra vui sướng vẫn là thật rõ ràng. Mà theo Nhạc Gia Văn ra tiếng thứ nhất khoảnh khắc, Thẩm Thu Thiền cũng đã nghe được thanh âm. Nàng quay đầu muốn cùng Nhạc Gia Văn chào hỏi. Thế nhưng là kinh ngạc phát hiện, của hắn toàn bộ lực chú ý đều ở Đường Kiều trên người. Trong mắt tràn đầy nhu tình, tựa hồ, rốt cuộc dung không dưới những người khác. Chính là như vậy trong nháy mắt, Thẩm Thu Thiền đột nhiên liền minh bạch, nguyên lai Nhạc Gia Văn người trong lòng không là Lê Vân Triều, mà là Đường Kiều. Hắn thích dĩ nhiên là Đường Kiều. Của nàng căm tức bỗng chốc liền lùi thượng đầu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Đường Kiều cái gì đều có thể được đến? Dựa vào cái gì này đó nam nhân mỗi một cái đều như vậy thích nàng? Nàng lại có gì đặc biệt hơn người đâu? Chẳng qua là cái kiêu căng lại hỉ nộ vô thường tiểu cô nương thôi. Dựa vào cái gì? Nàng không chút nghĩ ngợi liền đứng lên, lớn tiếng kêu lên, Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn nguyên bản trên mặt đều là ý cười, nghe được thanh âm, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Thẩm Thu Thiền trước mắt lửa giận nhìn chằm chằm hắn. Hắn sửng sốt, bất quá rất nhanh nói, Thu Thiền, làm sao ngươi ở chỗ này? Thẩm Thu Thiền bất chấp Thẩm Thanh, nàng đi nhanh tiến lên, hung tợn nói, ta nếu là không đến, làm sao có thể biết các ngươi có như vậy đầu đuôi? Nhạc Gia Văn, ngươi thật sự là không làm thất vọng ta. Nhạc Gia Văn nhíu mày. Ta không có, ngươi hiểu lầm ta. Hắn chưa bao giờ gặp qua Thẩm Thu Thiền cái dạng này. Cho rằng nàng là cực kỳ tức giận. Lại nói, ngươi thật sự hiểu lầm. Chúng ta không phải như thế quan hệ. Hắn giữ chặt Thẩm Thu Thiền. Ngươi tin ta. Thẩm Thu Thiền trên mặt thay đổi liên tục. Cũng cơ hồ chính là khoảng cách trong lúc đó. Nàng bỗng chốc khóc ra. Lê Hoa mang vũ. Vừa thấy đã thương. Gia Văn. Nàng bổ nhào vào Nhạc Gia Văn trong giả. Tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay cùng ngày mai hai ngày có một số việc. Cho nên đều hai càng. Hai càng thời gian là sớm 8 giờ cùng 2 giờ chiều. Ngày sau liền khôi phục bình thường đổi mới tiết tấu. Yêu các ngươi. Sao sao đát, Hà Thư Ngôn tình tân văn, trùng sinh chi tỉnh ngộ, tháng 11 khai hố, tiền 10 chương phát hồng bao, màu tây cất chứa Nga SD 38 tuổi. Phó Ngưng Tuyết này bà nội trợ thu được một phần thỏa thuận ly hôn. Nàng 28 tuổi kết hôn, vì này ra làm lụng vất vả 10 năm. Sở hữu đều ở trượng phu kéo tiểu tam thắt lưng tiến dần từng bước sau. Hóa thành hư ảo, nàng không có gì cả, nằm ở khách sạn trên giường. Phó Ngưng Tuyết bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, thầm nghĩ hào hào ngủ một giấc, nhưng mà tỉnh lại đi sau hiện. Nàng về tới 11 tuổi thời điểm, nhân sinh trọng tẩy bài, nàng muốn sống ra bản thân phấn khích, cách chương.